Chương 2861, phản ứng nhanh vậy. Hắn thật sự là một bậc thánh hiền ư? Isai hết sức cảm động. Hắn vội vàng gật đầu, ừm, được thôi. Bốn người Fred nhìn vẻ mặt kích động của Isai, trong lòng lại chẳng lấy làm vui vẻ. Càng như vậy, càng thể hiện rõ, thứ hắn nhìn thấy trước đó vô cùng kinh khủng. Được rồi, đi thôi. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt từ phía đằng sau, mỉm cười nói. Lại đợi ở chỗ này, quả thật hắn giống như động vật quý hiếm. Thấy bóng lưng đám người Lục Trạch rời, đám người vây xung quanh trước đó luôn chú ý đến đám người Lục Trạch không nhìn được mà ngơ ngác nhìn nhau. Bầu không khí trầm lặng, có người nói, người phía trước là thiên kiêu của Khôi Thạch tộc ư? Hắn lại khách sáo với thiên tài nhân tộc như vậy. Thiên tài nhân tộc kia rốt cuộc đã làm gì? Trong đầu mọi người toàn dấu hỏi chấm, không tài nào giải thích nổi. Nhanh chóng, đám người Lục Trạch đã đến bộ phận của Thúy Lục Chi Phong. Sau khi tiến vào sảnh lớn, trong nháy mắt có rất nhiều người nhìn. Lúc tất cả mọi người đang nhìn Isai và bốn người Fred, ai cũng bất ngờ, trong người của bộ phận với vẻ mặt hoảng hốt, mà phần lớn số người còn lại có vẻ mặt mơ hồ. Mọi người hoảng hốt là vì mấy thiên tài nhân tộc đi trước đó đưa tin tức cường giả liên quan đến cường giả khủng khiếp ẩn lấp sau nhân tộc về trong. Người của mấy chủng tộc trong bộ phận Thúy Lục Chi Phong tất nhiên đều đã lấy được tin tức, thậm chí, bọn họ còn nhận được lệnh bảo họ phải xây dựng mối quan hệ tốt với đám người Lục Trạch. Hiện tại thầy Isai và đám người Lục Trạch ở cùng nhau, không còn nghi ngờ gì, ngược lại không nhịn được mà thầm mắng trong lòng. Mẹ kiếp, tên tiểu tử khốn khiếp Isai hành động cũng thật là nhanh. Bọn họ lại thật sự muốn tìm cơ hội để có mối quan hệ tốt với đám người Lục Trạch, nhưng cũng cần phải có dịp mới được. Mà đa phần mọi người không nhận được thông tin này, cho nên khá lờ mờ. Trước đây mối quan hệ của và Isai bốn người phép không được coi là tốt, bây giờ đang có chuyện gì xảy ra vậy? Đám người Lục Trạch đảo mắt xung quanh sảnh lớn, họ cũng hơi mơ hồ. Bọn họ phát hiện, đa số cường giả trong sảnh lớn đều là người bị thương, thậm chí có vài người bị thương không hề nhẹ. Lúc này, một loạt âm thanh vang lên. Isai, ngươi vào rồi à? Bốn người đã đến, trong đó một người là Khôi Thạch tộc giống Isai, còn có ba người thuộc chủng tộc có cánh tay dài ngoằng, sau lưng có một chiếc đuôi báo cứng cáp. Bốn người này cũng bị thương, nhất là cường giả Khôi Thạch tộc. Trên mặt còn có một vết thương rất khủng khiếp, chạy dọc từ trán trái sáng gò má bên phải, dường như chém gương mắt hắn thành hai nửa. Isai mở to hai mắt, nhìn thấy vết thương trên mặt cường giả Khôi Thạch tộc. Hắn lên tiếng hỏi, John, mặt của ngươi đã xảy ra chuyện gì? John sờ vết thương trên mắt mình, trong mắt hiện lên một sự khiếp sợ, cười khổ nói, bị độc trùng tộc. Cường giả ngoại tộc có bốn cánh tay và đuôi báo trong lòng cũng sợ hãi. Isai, may mà người không đi. Lần này chúng ta gặp phải một trùng tộc tinh vân tầng 5, nếu không phải chạy đi sớm, e rằng bây giờ người chẳng còn nhìn thấy chúng ta. Nghe thấy lời này, bốn người Fred và đám người Lục Trạch liếc nhau. Quả nhiên, bọn họ cũng gặp phải. Miriam nhìn những người bị thương trong đại sảnh, nói, những người này đều đụng phải trùng tộc ư. Nghe thấy lời Miriam nói, mấy người John nhìn Miriam một cái, sau đó lại nhìn mấy người Lục Trạch, khẽ gật đầu, ừm. Lần này không ít người bị trùng tộc làm bị thương, còn có người chết. Quan hệ giữa Kim Qua tộc và Khôi Thạch tộc bọn hắn vẫn bình thường, nếu không ban đầu Isai đã không mắng mấy người Fred. Nếu lúc bình thường, John cũng không quan tâm Miriam, nhưng bởi vì sau khi Isai quay về, sợ cường giả trong tộc mình tới hệ Ngân Hà tìm hắn, đã nói chuyện nhân tộc với trong tộc, đương nhiên John cũng biết. Bây giờ đương nhiên hắn sẽ trả lời mấy người Lục Trạch và Miriam. Nghe thấy John trả lời, mấy người Lục Trạch đều nhíu mày. Fred nói, không ngờ trùng tộc lại có phản ứng nhanh thế. Chương 2862, nhiệm vụ không đơn giản. Trong khoảng thời gian này Thúy Lục Chi Phong giết khá nhiều trùng tộc tinh vân cấp, trùng tộc có phản ứng cũng bình thường, nhưng mà không ngờ trùng tộc ra tay nhanh thế. Không chỉ thế, trong thời gian này xuất hiện nhiều trùng tộc tinh vân cấp hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nghe thấy thế, mấy người Lục Trạch nhìn nhau, nhíu mày, dường như không bình thường. Đúng lúc này, huy hiệu Thúy Lục Chi Phong của mấy người Lục Trạch truyền tin đến, không chỉ bọn hắn, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhận được. Mấy người Lục Trạch nhìn nhau, lấy huy hiệu ra xem. Nội dung tin tức khá đơn giản, chỉ là một nhiệm vụ, nhưng mà nội dung nhiệm vụ khiến mọi người mở to mắt, tìm nguyên nhân số lượng trùng tộc tinh vân cấp ở Đông Vực tăng nhanh. Tất cả mọi người có thể nhận nhiệm vụ này, người nào tìm được nguyên nhân có thể nhận được 3.000 điểm tích lũy. Trong đại sảnh xôn xao một hồi, có người không nhìn được nói, 3.000 điểm ư. Nhiều thế, phải biết rằng giết mấy trùng tộc tinh vân cấp cũng chỉ được mấy trăm điểm tích lũy mà thôi, không ngờ chỉ tìm nguyên nhân trùng tộc tinh vân cấp tìm đến mà có nhiều điểm tích lũy như thế, chỉ e nhiệm vụ này không đơn giản. Có người nói thừa, không phải trùng tộc tinh vân cấp nào cũng trốn ra từ chiến trường, có thể đơn giản sao? Đúng thế, không chỉ vậy, gần đây ma tộc cao tầng ở Đông Vực cũng xuất hiện nhiều trùng tộc tinh vân cấp. Trong đại sảnh, đám người im lặng. Một lúc sau mới có người nói, nếu như thế, trùng tộc tìm được đường khác vào tinh vực sao? Cũng có thể Đông Vực cũng ta có gián điệp ẩn náu. Trong phút chốc, mọi người nhíu mày. Dù thế nào, đây cũng là vấn đề khó giải quyết. Nếu trùng tộc tạo ra thông đạo gì đó có thể nhanh chóng tiến vào tinh vực của bọn hắn, nếu bọn hắn không nhanh chóng phát hiện lối đi này thì chắc chắn sau này trùng tộc sẽ xuất hiện không ngừng. Nếu như có gián điệp gì đó, có mẫu trùng ở đây, chỉ cần bầy trùng tích trữ năng lượng thì có thể liên tục sinh ra trùng tộc tinh vân cấp, nhưng mà thiên tài trong tinh vực mất đi thì sẽ thiếu đi một người đó. Dưới tình huống không tìm thấy mẫu trùng, nếu so sức bền thì trùng tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên hai giả thuyết này chỉ là hai giả thuyết có khả năng cao nhất, có lẽ còn có giả thuyết khác. Lúc mọi người đang cau mày suy nghĩ, mắt Lục Trạch sáng lên, hắn có ý nghĩ to gan. Nếu như thật sự có gián điệp hoặc thông đạo đặc thù gì đó, anh tìm ra cũng không khó nhỉ. Không phải 3.000 điểm tích lũy sẽ vào tay à, tuyệt. Nghĩ thế, Lục Trạch kích động. Mà mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng nghĩ đến chuyện này, Thu Nguyệt Hoa Sa hơi kích động truyền âm. Lục Trạch tiểu đệ đệ, chúng ta để anh tìm chút đi. Hồ Ly Tinh nói có lý, nếu như anh tìm hẳn có thể nhanh chóng tìm ra nhỉ. Mắt Alice sáng lên, 3.000 điểm tích lũy đó. Vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng đổi được thứ mình muốn. Mà Lâm Linh và Lục Ly bên cạnh nghe thế cũng kích động, Lục Trạch cười truyền âm, chúng ta nhờ anh giúp tìm một chút. Nói xong, hắn truyền âm cho anh. Ngươi có thể tìm xem trong Đông Vực chúng ta có ổ trùng hay thông đạo của trùng tộc gì đó không? Nghe thấy lời Lục Trạch nói, anh đang ở trong hư không bưng bát mì lớn, chớp chớp đôi mắt màu xanh, xì sụp ăn hết mì trong miệng, nàng vương lưỡi liếm môi, khẽ gật đầu, à, được. Nghe thấy lời anh nói, mấy người Lục Trạch nhìn nhau, trong lòng vui sướng, 3.000 điểm tích lũy vào tay. Xem ra lần này có thể đổi được nhiều thứ tốt hơn nhỉ? Trùng tộc đối xử với bọn hắn tốt quá. Biết bọn hắn không đủ điểm tích lũy nên cố tình dâng đến. Sau khi nhận nhiệm vụ, mấy người Lục Trạch đi dọc theo đường ở đại sảnh đến nơi giao nhiệm vụ, nộp nhiệm vụ trước. Trước đó hoàn thành 3 nhiệm vụ, nhiệm vụ cuối cùng có trùng tộc tinh vân cấp 4 tầng, điểm tích lũy rất cao, có 800 điểm tích lũy, 3 nhiệm vụ cộng lại có 1.500 điểm tích lũy. Bởi vì mọi người làm cùng nhau, đương nhiên cùng chia ra. Chương 2863, điều thiên tài tới Fred nhìn mấy người Lục Trạch. Cười nói, đương nhiên bây giờ trong tộc Lục Trạch huynh đệ cần phát triển, vậy điểm tích lũy nhiệm vụ lần này các ngươi lấy 1.000, chúng ta lấy 500. Mấy người nghe thấy lời Fred nói, mấy người Lục Trạch hơi sửng sốt. Quả thật có vẻ Fred và Miriam ra sức nhiều nhất, bọn hắn không thấy anh ra tay. Lục Trạch cũng chưa từng nói muốn nhận nhiệm vụ một mình, dù sao kiêu căng cũng không tốt, bây giờ bọn hắn còn không có tinh vân cấp, trùng tộc tinh vân cấp 3 tầng hầu hết có chiến lực tinh vân cấp 4 tầng. Thậm chí có chiến lực tinh vân cấp 5 tầng. Nếu như chỉ bọn hắn nhận nhiệm vụ thì hơi quá. Vốn dĩ hắn chỉ muốn từ từ tích lũy mà thôi, dù sao cũng không thiếu thời gian. Không ngờ Fred và Miriam lại chia cho bọn hắn hơn phân nửa như thế. Miriam cũng cười nói, đồ chúng ta muốn đổi không gấp gáp, có nhiều cách lấy được, mấy người Lục Trạch huynh đệ cần thì đương nhiên phải ưu tiên các ngươi. Lục Trạch im lặng, sau đó gật đầu cười, nếu đã như thế thì vậy đi. Thấy Lục Trạch đồng ý, trong lòng bốn người Fred càng vui. Mấy người Lục Trạch nhận ý tốt của bọn hắn, đây là tín hiệu tốt. Mà sau Lục Trạch còn có đại lão, quan hệ tốt với Lục Trạch quan trọng hơn những tài nguyên trao đổi kia nhiều. Miriam cười nói, mấy ngày nay vất vả rồi, về trước nghỉ ngơi đi, sau đó lại làm nhiệm vụ. Vừa tiếp tục giết trùng tộc tinh vân cấp, vừa tìm nguyên nhân trùng tộc xuất hiện nhiều. Mấy người Lục Trạch khẽ gật đầu. Đến khách sạn Miriam nghỉ ngơi cũng tốt cho linh lực của bọn hắn. Mấy người về đến đại sảnh, trong đại sảnh vẫn có mấy người đang trò chuyện, mấy người Isai đã rời đi, có lẽ đi tìm manh mối trùng tộc xuất hiện. Mấy người Lục Trạch ra cửa, lúc đang định rời đi thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, năm tia sáng năm màu xẹt qua, nhanh chóng đánh vào cổng. Đó là năm chiến sĩ tinh linh tộc mặc chiến giáp hoa lệ. Khí tức năm chiến sĩ tinh linh tộc kia vô cùng mạnh mẽ, dù chỉ đứng đó mấy người Lục Trạch cũng cảm nhận được chút áp lực. Lục Trạch nhíu mày, tinh vân cấp 5 tầng. Năm cường giả thiên tài này đều tinh vân cấp 5 tầng. Hơn nữa còn là tinh linh tộc, có lẽ chiến lực còn mạnh hơn. Ferret truyền âm, xem ra tinh linh tộc biết tình hình bên Đông vực nên điều thiên tài tinh linh thánh vực tới. Mấy người Lục Trạch khẽ gật đầu, cũng chỉ có khả năng này. Sau khi năm cường giả tinh linh tộc kia đáp xuống đất, nhìn qua mọi người xung quanh, không dừng lại, lập tức vào cửa. Mấy người Lục Trạch nhìn năm cường giả tinh linh tộc rời đi, sau khi im lặng một lúc, Lục Trạch nói, đi thôi, chúng ta trở về. Lúc này mấy người Fred và Miriam mới lấy lại tinh thần. Sau khi mấy người Lục Trạch rời đi, cường giả thiên tài trong đại sảnh cũng lấy lại tinh thần. Mọi người nhìn cường giả tinh linh tộc biến mất trong thang máy, trong mắt hơi kính sợ. Dù sao cường giả như thế mạnh hơn cường giả đông vực không ít, có thể thấy cường giả thiên tài đẳng cấp như thế, toàn bộ tinh linh tộc có kha khá nhỉ. Không hổ là văn minh tinh vực cấp, trong văn phòng tầng cao nhất phân bộ, An Đông đang ngồi ở bàn làm việc, vẫn cực kỳ ưu nhã. Đương nhiên nhiệm vụ trước đó là do hắn ban bố, có lẽ mấy người Lục Trạch không biết, nhưng mà hắn biết rõ trong thời gian này, ở đông vực xuất hiện trùng tộc tinh vân cấp nhiều gấp đôi trước, mà gần đây càng nhiều, đối với đông vực, đây không phải tin tốt. Lúc này có tiếng gõ cửa, An Đông ngừng làm việc, mỉm cười nói, vào đi, cửa phòng mở ra, năm cường giả thiên tài tinh linh tộc đi đến, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp với mái tóc màu xanh đang dẫn đầu làm lễ với An Đông một cái, An Đông đại nhân. An Đông mỉm cười gật đầu, trong tộc đã báo cho các ngươi phải làm gì nhỉ? Đúng thế, lần này không chỉ tinh vực tinh linh chúng ta, cao tầng ma vực bên kia cũng sẽ hành động, đến lúc đó sợ rằng đôi bên sẽ có xung đột, nhưng mà bây giờ có biển côn trùng, tránh khỏi xung đột thì cố gắng tránh. Chương 2864, nhân tộc là chủng tộc nào thế? Nghe thấy lời An Đông nói, trong mắt năm thiên tài tinh linh tộc lóe lên tia ác liệt. Vâng. An Đông khẽ gật đầu. Các ngươi đi đi. Năm thiên tài tinh linh tộc quay người định rời đi. Đúng lúc này, An Đông nghĩ đến gì đó, nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Nghe thế, năm thiên tài tinh linh tộc quay người, nghi hoặc nhìn An Đông, nữ tử tinh linh tộc dẫn đầu hỏi, An Đông đại nhân còn phân phó chuyện gì ư? Lần này thiên tài trong đông vực có mấy thiên tài nhân tộc, các ngươi thử kết giao đi, nhưng mà cũng không cần cố gắng lắm. Nghe thấy thế, năm thiên tài tinh linh tộc sững người, quay lại nhìn nhau. Thiên tài nhân tộc ư? Nhân tộc là chủng tộc nào thế? Hình như chưa từng nghe qua thì phải. Còn muốn bọn hắn chủ động làm quen ư? An Đông khẽ gật đầu, nguyên nhân cụ thể thì các ngươi đi tìm Louis sẽ hiểu rõ, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, đừng để bọn hắn có ấn tượng xấu với tinh linh tộc chúng ta. Nghe thấy thế, vẻ mặt thiên tài tinh linh tộc càng kỳ lạ. Nhưng mà An Đông đã nói thế, e rằng mấy thiên tài nhân tộc kia không tầm thường. Mấy người nghiêm túc gật đầu, vâng. Tình huống cụ thể như thế nào thì sau này tìm Louis sẽ hiểu, thấy năm người chịu nghe, An Đông khẽ gật đầu, đi đi. Năm chiến sĩ tinh linh tộc khẽ gật đầu, thi lễ với An Đông, sau đó đi ra khỏi phòng, khách sạn khu trung tâm. Mấy người Lục Trạch về phòng Miriam chuẩn bị cho bọn họ, anh lập tức hiện hình, Lục Ly bên cạnh cười tủm tỉm ôm anh, đưa tay nhéo má nàng, thế nào? Có phát hiện ra gì không? Mấy người Lục Trạch cũng tò mò nhìn anh. Anh cắn ngón tay mập mạp, đôi mắt to hơi nghi hoặc, không tìm được. Nghe thấy lời anh nói, mấy người Lục Trạch đều sững người, bọn hắn không ngờ anh không làm được. Mọi người nhìn nhau, Nam Cung Tĩnh nói, chẳng nhẽ không có sào huyệt hay thông đạo ở đông vực sao? Lâm Linh cau mày, khẽ gật đầu, có lẽ trùng tộc vào đông vực bằng đường khác. Cũng chỉ có khả năng này, nếu không anh phải tìm ra mới đúng, dù sao thực lực anh bây giờ... Dù không vượt qua tinh vực cấp thì cũng đứng đầu tinh vực cấp, đúng lúc này, anh chớp mắt, nói, nhưng mà bây giờ trùng tộc xuất hiện nhiều hơn trước, bọn hắn không xuất hiện cùng lúc, nghe thấy thế, mấy người Lục Trạch càng thêm ngờ vực. Đương nhiên anh không tìm ra sào huyệt của trùng tộc hay thông đạo gì đó, những người tinh vân cấp trên chiến trường chắc chắn không thể thả nhiều trùng tộc tinh vân cấp ra khỏi chiến trường như thế, vậy những trùng tộc này đến từ đâu chứ? Sau bầu không khí trầm lắng, Lục Trạch nói, anh. Ngươi để ý xem trong đông vực có gì khác thường không, nếu có thì nói cho chúng ta biết, anh khẽ gật đầu, được. Đúng lúc này, trong mắt anh lấp lóe ánh sau, nàng chớp chớp mắt, nói, có trùng tộc tinh vân cấp xuất hiện gần hệ Ngân Hà, nghe thấy thế, mấy người Lục Trạch lập tức nhíu mày. Hệ Ngân Hà cũng ở trong đông vực. Vốn dĩ bọn họ làm thế chỉ vì nhiệm vụ, xem ra bây giờ không chỉ vì nhiệm vụ nữa, Nếu như không giải quyết tận gốc vấn đề này, đến lúc đó ai biết được có trùng tộc tinh vân cấp nào chạy đến hệ Ngân Hà không chứ? Mấy người Lục Trạch không ở đó, với chiến lực mấy người lão gia tử khó mà ngăn cản. Thu Nguyệt Hòa Sa nghiêm túc nói, xem ra phải giải quyết tận gốc trùng tộc trước khi chúng ta đột phá tinh vân cấp. Mấy người đều gật đầu, đến lúc bọn hắn đột phá tinh vân cấp, anh sẽ ngủ say. Mặc dù có thể để anh rời xa dị tượng, nhưng mà dị tượng này có lợi với sự trưởng thành của anh. Nếu không phải bất đắc dĩ thì bọn hắn sẽ không làm thế. Đúng lúc này, mắt Alice sáng lên, nói, anh, ngươi thử bắt trùng tộc tinh vân cấp kia lại, xem chúng ta có thể tra hỏi ra gì đó không? Mấy người Lục Trạch nghe thế, hơi sững sờ, sau đó kỳ quái nhìn Alice. Alice nhìn ánh mắt mọi người, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, sao thế học trưởng, Ali, mấy tỷ tỷ. Ta nói sai hả? Chương 2865, chúng ta không đối phó được. Lục Trạch nhếch miệng cười, dùng sức ôm lấy Alice, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cười nói, không nói sai, là chúng ta quá ngốc, vậy mà không nghĩ tới chuyện này. Không hổ là Alice. Cực kỳ thông minh. Đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa nghĩ ra chuyện tra khảo trùng tộc này, hẳn có thể tra khảo trùng tộc đẳng cấp cao nhỉ. Alice bị Lục Trạch hôn làm cho sững người, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dưới ánh mắt mấy người nam cung tỉnh, nàng núp trong ngực Lục Trạch, biến thành đà điểu. Mặc dù đã ở với nhau lâu, nhưng bị nhìn nàng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Nam cung tỉnh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Alice, cười nói, ha ha ha Alice, sao ngươi ngượng ngùng thế? Rõ ràng chuyện gì cũng làm rồi, nghe thấy lời Nam cung tỉnh nói, Thu Nguyệt Hoa Sa cũng thế, trêu chọc nhìn Nam cung tỉnh. Lâm Linh cũng không nhịn được nói, tỉnh tỷ tỷ. Ngươi nói gì thế, rốt cuộc da mặt da hỏa này làm từ gì thế? Sao lại dày đến mức này? Bây giờ cũng phải lúc gì kia, không biết xấu hổ. Nam cung tỉnh nhếch miệng, hai tay chống nạnh, hơi đắc ý nói, ta nói thật mà. Mà anh nhìn Nam cung tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm, lại nhìn Alice đang ngượng ngùng, Lục Ly và cả Alice, trong mắt đầy nghi hoặc. Mấy tỷ tỷ đang nói gì thế, sao nàng không hiểu gì? Lục Trạch bên cạnh thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười. Mấy tên này lúc bất động đúng là khác nhau một trời một vực, đúng lúc này, Alice, Lâm Linh và Lục Ly mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt ngươi nhìn đủ chưa? Lục Trạch thấy thế, khóe miệng giật giật. Giờ chủ đề, được rồi, chính sự quan trọng, làm chính sự trước đi. Sau đó hắn nhìn anh, nói, anh, chúng ta đến chỗ trùng tộc gần hệ Ngân Hà trước đi. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, anh khẽ gật đầu, vâng. Trong vũ trụ, bên ngoài hệ Ngân Hà, không gian đột nhiên chấn động, một lỗ sâu không gian xuất hiện. Trong lỗ sâu không gian xuất hiện khí tức sát ý, linh lực màu đỏ ngòm tràn ra ngoài lỗ sâu như biển máu. Sức mạnh kinh khủng kia khiến hư không rung rẩy. Trong vũ trụ bao la, cường giả các chủng tộc đều cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, cơ thể cứng đờ, run rẩy theo bản năng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía khí tức truyền đến, cái này. Đây là. Khí tức này thật mạnh. Chỉ cảm nhận được khí tức này mà ta đã cảm thấy như sắp chết rồi. Khí tức mạnh mẽ như thế. Là trùng tộc, lúc biển côn trùng kia bắt đầu, đa số chủng tộc trên đông vực đều trải qua tẩy lễ của bầy côn trùng. Đương nhiên chủng tộc gần hệ Ngân Hà cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều quen khí tức của trùng tộc. Bây giờ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ quen thuộc này, đám người lập tức cảm thấy sợ hãi, đợt biển côn trùng đầu tiên khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi đến tận bây giờ. Mà bây giờ khí tức lần đầu tiên đó không thể sánh được với lúc này. Đây là trùng tộc tinh vân cấp, bên phía nhân tộc, trong mật thất khu khống chế. Thần Võ Thánh Nhân và Lâm Lão khoanh chân ngồi tu luyện trong mật thất. Khí tức hai người mạnh mẽ, hơi tràn ra ngoài, khiến không gian quanh người hơi vặn vẹo. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn dùng chùm sáng màu đỏ và linh dịch màu đỏ Lục Trạch đưa, tĩnh tâm tu luyện, đương nhiên tu vi tiến xa, căn cơ càng vững chắc hơn trước, tu vi cũng tăng không ngừng, thậm chí còn cách tinh vân cấp 2 tầng không xa. Đúng lúc này, hai người mở to mắt, biến mất trong mật thất, khu vực biên giới khu khống chế, hai lỗ sâu không gian xuất hiện, Thần Võ Thánh Nhân và Lâm Lão đi ra. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt đối phương, Thần Võ Thánh Nhân nhìn vũ trụ bao la, ánh mắt nghiêm túc, là trùng tộc, trong mắt Lâm Lão lấp lóe ánh sáng, vẻ mặt khó coi nói, tinh vân cấp 3 tầng, chúng ta không đối phó được. Bên Mang tộc nói bọn A Trạch đi Thúy Lục Chi Phong, làm sao bây giờ, có thể liên lạc không? Không biết, thử liên lạc xem. Có anh ở đó, không sao đâu. Hai người bàn bạc, trong lòng hơi sợ hãi. Nếu như bây giờ anh ngủ say thì không vui rồi. Mà ở di tích cách lỗ sâu không xa, mấy người Lạc Băng Tình và cường giả ma tộc Ám Thiết, Hắc Yên tộc và Mang tộc đều ở đây. Ở di tích đầy phế tích, dư ba chấn động, mấy người Lạc Băng Tình bị thương đầy người, dường như đang chiến đấu. Chương 2866, các ngươi là ai? Nhưng bây giờ tất cả mọi người ngừng chiến, ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn biển máu tràn ngập bầu trời. Bầu không khí yên tĩnh như đã chết, sau khi im lặng, có người nuốt nước miếng, nói, đây là trùng tộc tinh vân cấp ư. Một cường giả mang tộc cấp hàng tinh đỉnh phong quay đầu nhìn mấy người Lâm Cuồng, hơi run rẩy nói, Lâm tiểu tử, Lục Trạch đại nhân đâu? Hắn về chưa? Nghe thế, ma tộc Ám Thiết và Hắc Yên tộc và mấy chủng tộc đang chiến đấu chờ mong nhìn mấy người Lâm Cuồng. Mặc dù rất giận mấy người Lâm Cuồng chiếm tài nguyên của bọn hắn, nhưng mà bây giờ chỉ có vị kia có thể cứu họ. Trong đầu đám người đang nhớ lại lúc trước ở lãnh tinh lợi nhận ma tộc, cảnh Lục Trạch triệu hồi một con cự lang màu xám, lập tức giết chết trùng tộc tinh vân cấp cực kỳ mạnh. Nghe thấy thế, khóe miệng Lâm Cuồng giật giật, im lặng, A Trạch và mấy mùi mùi ta đi Thúy Lục Chi Phong vẫn chưa về. Đám người, nghe thấy thế, da đầu tất cả mọi người đều tê dại. Vãi chưởng. Lúc này không ở đây ư. Vậy thì bọn hắn xong đời ở đây à? Trong không gian, vô số trùng tộc bay ra từ lỗ sâu, dẫn đầu là hai con trùng tộc màu đen, thân hình nó hình giọt nước. Trên giáp xác màu đen có gai ngược bao trùm, khí tức đều là tinh vân cấp 3 tầng. Sau lưng hai con trùng tộc là vô số trùng tộc tinh hệ cấp, trùng tộc cấp hành tinh và trùng tộc cấp hành tinh lúc nha lúc nhúc. Sau khi hai con trùng tộc tinh vân cấp ra khỏi lỗ sâu, con mắt đỏ ngòm nhìn xung quanh. Một con trùng tộc tinh vân cấp khinh thường nói, một nơi cực kỳ cằn cỗi. Trùng tộc tinh vân cấp khác khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nhân tộc, nói đó có hai đạo khí tức tinh vân cấp, tài nguyên của bọn hắn cực kỳ nhiều. Đến đó đi, thu thập tài nguyên xong lập tức rời đi, tạm thời không nên đụng mặt thiên tài đông vực. Đúng, mệnh lệnh chủ nhân là quan trọng nhất. Hai con trùng tộc tinh vân cấp bàn bạc xong, lập tức quyết định bay về phía hệ ngân hà. Đúng lúc này, không gian hơi vặn vẹo, mấy người Lục Trạch đột nhiên xuất hiện. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch xuất hiện, hai con trùng tộc tinh vân cấp sững sờ. Sau đó trong con mắt màu đỏ của chúng hiện lên tia cảnh giác, nhìn chằm chằm mấy người Lục Trạch. Các ngươi là ai? Mặc dù tu vi mấy người này chỉ mới tinh hệ cấp, nhưng mà hai con trùng tộc không xem thường chút nào, bởi vì mấy người này xuất hiện ở đây mà bọn hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Lục Trạch nhìn qua bầy côn trùng sau lưng hai con trùng tộc tinh vân cấp, không nhịn được mà nhíu mày. Lúc nhìn thấy bầy côn trùng này tấn công văn minh khác, mặc dù Lục Trạch có thấy, nhưng mà vẫn chưa trải nghiệm, nhưng mà bây giờ bọn chúng muốn tấn công hệ ngân hà, Lục Trạch mới nhận ra rốt cuộc nguy hiểm tới cỡ nào. Nhìn hai con trùng tộc tinh vân cấp cảnh giác, Lục Trạch truyền âm nói, anh, tiêu diệt hết bầy côn trùng phía sau đi, sau đó bắt hai con trùng tộc tinh vân cấp này lại. Anh trốn trong hư không gật đầu, vâng. Hai con trùng tộc tinh vân cấp thấy mấy người Lục Trạch không nói gì, con ngươi đỏ ngòm lấp lóe ánh sáng, hơi nhúc nhích muốn di chuyển. Mặc dù trước đó mấy tên này xuất hiện quá đột ngột khiến bọn hắn hơi cảnh giác, nhưng dù sao chỉ là tinh hệ cấp mà thôi, chẳng nhẽ có thể lật trời ư. Hai con trùng tộc phun trào sát ý, định giết chết bọn hắn. Đúng lúc này một chấn động vang lên, sau lưng hai con trùng tộc tinh vân cấp, bầy côn trùng lít nha lít nhít biến mất trong chớp mắt. Đương nhiên hai con trùng tộc tinh vân cấp vốn định công kích mấy người Lục Trạch nhận ra điều khác thường. Bọn hắn quay đầu nhìn sau lưng, sau khi nhìn thấy không gian trống rỗng sau lưng, hai con trùng tộc mở to đôi mắt đỏ ngòm, vẻ mặt ngơ ngác. Vãi chưởng! Bầy côn trùng đâu rồi? Sao không có bầy côn trùng? Hai con trùng tộc tinh vân cấp liếc nhau, trong lòng lạnh lẽo. Chương 2867, manh mối ngọn nguồn. Sau đó hai con trùng tộc đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm mấy người Lục Trạch, các ngươi làm gì thế? Vừa nói xong, hai con trùng tộc đột nhiên cảm thấy sức mạnh kinh khủng tràn vào cơ thể bọn chúng căng cứng lại, bên trong cơ thể bị phá hủy hơn nữa. Trong nháy mắt, khí tức trở nên suy yếu. Hai con trùng tộc mở to hai mắt, không kịp phản ứng, đến khi cơ thể đau đớn kịch liệt. Cơ thể suy yếu đi, hai con trùng tộc mới lấy lại tinh thần, bọn chúng chỉ cảm thấy cơ thể lạnh buốt, nhìn mấy người Lục Trạch, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, rốt cuộc các ngươi là ai? Không phải mấy người này chỉ mới tinh hệ cấp ư, sao có thể làm bọn hắn bị thương mà không nhúc nhích chút nào được, quả thực không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là ai mạnh như thế? Đương nhiên mấy người Lục Trạch cũng cảm nhận được khí tức hai con trùng tộc này thay đổi. Bọn hắn nhìn nhau, nhếch miệng nở nụ cười. Anh đại lão trâu bò ghê. Mấy người bay đến trước mặt hai con trùng tộc, nhìn trùng tộc dữ tợn, cảm nhận khí tức hung ác của chúng, đều nhíu mày lại. Lục Trạch cười nói, rốt cuộc các ngươi vào đông vực như thế nào? Nghe thấy lời Lục Trạch nói, cuối cùng hai con trùng tộc mới hiểu được vì sao bọn gia hỏa này phải bắt bọn chúng. Thì ra muốn biết bọn chúng đến từ đâu à? Trong nháy mắt, hai con trùng tộc im lặng, hoàn toàn không nói gì. Thấy thế, Lục Trạch nhíu mày, hỏi, Hòa Sa, có thể mê hoặc bọn chúng không? Nghe lấy thời Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa hất mái tóc màu hồng nhạt, mềm mại đáng yêu cười, ta thử một chút. Nói xong, trong mắt cô hiện lên sương mù màu hồng nhạt, nhìn hai con trùng tộc màu đen. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, sương mù màu hồng trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa tan biến. Nàng lắc đầu, không được, phòng ngự tinh thần của bọn chúng quá mạnh. Một trùng tộc tinh vân cấp trong đó hơi khinh thường nói, muốn khống chế trùng tộc chúng ta ư? Đúng là mơ mộng hảo huyền, có lẽ trùng tộc bình thường sẽ bị cường giả tinh vân cấp khống chế, nhưng mà trùng tộc đẳng cấp cao như bọn chúng sao có thể bị khống chế dễ dàng như thế chứ? Nghe thấy thế, Lục Trạch hơi nhíu mày, mỉm cười. Anh, có thể làm suy yếu phòng ngự tinh thần hai trùng tộc tinh vân cấp này không? Có thể, hai con trùng tộc tinh vân cấp đờ người, không nhìn được mà hét thảm thiết, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, nhưng mà khí tức hai con trùng tộc tinh vân cấp càng yếu hơn. Được rồi, giọng nói trong trẻo của anh vang lên. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy thế, cười nói, ta thử lại lần nữa. Nói xong, nàng lại dùng thần thông mị hoặc, sau một lúc, trong con mắt đỏ ngòm của hai con trùng tộc tinh vân cấp lóe lên ánh sáng màu hồng. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi ngạc nhiên, nói, được rồi, nghe thấy thế, mấy người Lục Trạch nở nụ cười. Như thế hẳn có thể nhanh chóng tìm ra nơi đám gia hỏa này chui vào nhỉ. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, nói, Hồ Ly Tinh, nhanh hỏi đi. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, nhìn hai con trùng tộc tinh vân cấp, hỏi, các ngươi đến từ đâu? Nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, hai con trùng tộc tinh vân cấp ngẩng đầu, một con trong đó nói, chúng ta đến từ, đúng lúc này trong mắt hai con trùng tộc tinh vân cấp lại lóe lên ánh sáng màu máu. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt Hòa Sa cứng đờ, không dám tin nói, thần thông mị hoặc bị cắt đứt. Nghe thấy thế, mấy người Lục Trạch sờ người, không kịp phản ứng lại. Đúng lúc này, khí tức hai con trùng tộc tinh vân cấp phun trào, sức mạnh dao động kinh khủng truyền đến từ cơ thể hai con trùng tộc. Thấy thế, Lục Trạch biến sắc, bọn hắn muốn tự bạo. Thanh phong xoay chuyển khắp người Lục Trạch, trong nháy mắt đưa theo mấy người Nam Cung Tĩnh lùi về sau. Tiếng động kinh khủng vang lên, sức mạnh tự bạo của hai con trùng tộc tinh vân cấp khiến không gian rung lên, dư ba màu máu lan tràn bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, dư ba màu máu dừng lại, sau đó biến mất trong hư không. Chương 2868, tìm kiếm cơ thể anh hiện lên, trong tay vẫn cầm quả cầu nhỏ màu máu. Nàng nhìn mấy người Lục Trạch, nhẹ nhàng nói, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi không sao chứ? Lục Trạch, vải chưởng, tiểu gia hỏa này chỉ hỏi mấy nữ tử quỷ thôi à? Không quan tâm hắn ư? Hơi quá đáng rồi đấy nhé. Lục Trạch tỏ vẻ khó chịu, Lâm Linh lắc đầu cười, không sao. Dù sao cũng có anh ở đó, bọn hắn cũng biết mình sẽ không sao, nhưng mà sau đó mọi người nhìn nơi hai con trùng tộc tự bạo trước đó. Lúc này không gian nơi tự bạo đã vỡ vụn, đang từ từ khép lại, hai con trùng tộc không còn chút cho tàn nào. Lục Trạch nhíu mày, không ngờ bọn hắn lại tự bạo. Nam Cung Tĩnh liếc Thu Nguyệt Hòa Sa, bất mãn nói, Hồ Ly Tinh, chuyện gì xảy ra thế? Không phải ngươi nói đã khống chế được bọn chúng rồi sao? Nghe thấy lời Nam Cung Tĩnh nói, đôi lông mày thanh tú của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu lại, lại không cãi với nàng ta như bình thường. Nàng cũng hơi nghi ngờ nói, quả thật ta đã khống chế bọn hắn, không biết vì sao tinh thần lực của bọn chúng đột nhiên mạnh lên, sau đó lập tức thoát khỏi khống chế. Nghe thấy thế, đám người nhìn nhau. Lục Ly nói, hình như tinh thần trùng tộc kết nối với nhau, chẳng nhẽ có trùng tộc mạnh hơn phát hiện ra ư? Mấy người Lục Trạch đều nhíu mày. Có khi cũng có khả năng này. Sau khi im lặng, Lục Trạch nói, tiếc thật. Không ngờ không bắt được, đúng lúc này, anh chớp chớp mắt, nói, hình như trước đó ta cảm nhận được trong hư không truyền đến một năng lượng vô cùng mạnh. Nghe thấy lời anh nói, mấy người Lục Trạch đang cảm thấy hơi thất vọng bỗng mắt sáng lên, quay đầu nhìn anh. Alice nói, anh có biết sức mạnh kia đến từ đâu không? Anh chớp chớp mắt, ta phải tìm một chút. hẳn là trốn trong hư không. Có lẽ có thể tìm được manh mối nhỉ. Đúng lúc này, mấy người Lục Trạch đột nhiên biến sắc, dường như cảm nhận được thứ gì đó kinh khủng, vội vàng nói, anh, nhanh đưa chúng ta về khách sạn trước đi. Anh chớp mắt, gật đầu đồng ý, ta, sau đó không gian vặn vẹo, mấy người Lục Trạch biến mất tại chỗ. Tại nơi nào đó trong vũ trụ, hai tia sáng xẹt qua chân không, nhanh chóng đến nơi mấy người Lục Trạch vừa đứng. Đó là Thần Võ Thánh Nhân và Lâm Lão, hai người dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nhìn nhau. Thần Võ Thánh Nhân kỳ lạ nói, hình như vừa rồi có khí tức mấy người Lục Trạch đúng không, sao không thấy người đâu cả. Vẻ mặt Lâm Lão cũng nghi ngờ, đúng thế, người đâu rồi nhỉ, vốn dĩ trước đó bọn hắn định liên lạc với Lục Trạch, kết quả không ngờ khí tức mấy người Lục Trạch đột nhiên xuất hiện gần trung tộc, không bao lâu sau đó khí tức trung tộc biến mất toàn bộ, đương nhiên bọn hắn cũng biết có lẽ mấy người Lục Trạch đã đến đây. Nhưng điều khiến bọn hắn nghi ngờ là lúc bọn hắn đến đây lại không có ai hết. Việc này hơi xấu hổ đấy, nhất là Lâm Lão, trong lòng oán thán, nhà đầu Linh Linh này, lớn lên hư quá, cả gia gia cũng không gặp ư. Trong lòng Lâm Lão cực kỳ khó chịu, chút nữa thì khóc, mà từng khu vực trong vũ trụ mênh mông, đám người đang cảm thấy sợ hãi vì trùng tộc xuất hiện, sau khi khí tức trùng tộc biến mất thì cả đám đều hoang mang, khí tức của trùng tộc biến mất rồi à? Xảy ra chuyện gì thế? Nhiều khí tức như thế mà biến mất hoàn toàn ư? Chẳng lẽ là vị kia ra tay? Chắc là vậy nhỉ, cũng chỉ có vị kia mới có thực lực mạnh như thế. Trong mắt mọi người đầy kính sợ, nhìn về phía nhân tộc thật lâu. Nhân tộc cuộc khởi đúng là không đỡ được, hành tinh giao dịch, gian phòng trong khu trung tâm. Mấy người Lục Trạch xuất hiện. Sau khi mấy người Lục Trạch xuất hiện, nhìn nhau, nhẹ nhõm thở phào, Lâm Lâm vỗ vỗ ngực size 36 dê của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi, làm ta sợ muốn chết. Chút nữa là bị Gia Gia bắt được rồi. Những người khác cũng gật đầu, vẻ mặt tán đồng, bây giờ bọn hắn tránh còn không kịp. Sau đó Lục Trạch nhìn anh, hơi chờ mong nói, anh, có thể tìm ra không? Chương 2869, sống lâu nhất lịch sử anh chớp mắt, cắn ngón tay nhỏ, nói, không biết, phạm vi trong hư không quá lớn, muốn tìm phải mất thời gian chút. Nghe thế, Lục Trạch cười tủm tỉm xoa đầu anh, vậy ngươi cố lên, tìm được sẽ cho ngươi ăn ngon. Nghe thấy thế, mắt anh lập tức sáng lên, vẻ mặt đồng ý, từ hành tinh giao dịch đến hệ ngân hà giết chết bầy côn trùng, sau đó lại quay lại, cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Khi mấy người Lục Trạch trở về trời vẫn chưa tối, Alice nhìn đồng hồ, cười nói, chúng ta đi nấu cơm thôi. Còn Nam Cung Tĩnh đắc ý nằm gường trên ghế sofa, lấy một bình rượu trái cây rót vào miệng, ực. Hức để bình rượu trái cây màu vàng xuống, Nam Cung Tĩnh tặc lưỡi. Hơi không thoải mái đưa tay ôm Lục Trạch bên cạnh, tựa đầu vào vai hắn. A Trạch, trong không gian của ngươi có rượu khác không vậy? Lục Trạch nghe thế, nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp đỏ lên vì uống rượu của Nam Cung Tĩnh, cười xoa đầu nàng, uống ngán rồi à? Nam Cung Tĩnh lắc đầu, không có, bây giờ tu vi cao, cảm thấy chưa đã nghiện. Nàng cũng biết trong tinh vực tinh linh, rượu trái cây màu vàng cũng được xem là rượu ngon nhất, nhưng mà bây giờ tu vi cao, quả thực uống thấy thiếu chút hương vị. Thu Nguyệt Hòa Sa đang tựa vào bờ vai bên kia của Lục Trạch nghe thế, liếc Nam Cung Tĩnh, khinh thường nói, khủng long bạo chúa là khủng long bạo chúa, cả ngày chỉ biết uống rượu. Nam Cung Tĩnh tức giận, hồ ly tinh nói gì thế? Cẩn thận ta bóp nát cái miệng ngươi. Xem cô câu dẫn A Trạch như thế nào, Thu Nguyệt Hòa Sa cười duyên, ngẩng đầu hôn Lục Trạch một cái, bày ra bộ dáng ngươi làm gì được ta mặc. Nam Cung Tĩnh nhíu mày. Nàng khó chịu ôm đầu Lục Trạch, cúi đầu xuống gặm, Lục Trạch. Hai người các ngươi hờn dỗi, bắt đầu đổi cách rồi sao? Từng. Cũng được, ta thiệt thòi chút vậy, để các ngươi hạ hỏa là được rồi, Lục Trạch tỏ vẻ mình bị động. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của anh vang lên, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ, sao các ngươi cắn Lục Trạch thế? Nghe thấy lời anh nói, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang tranh nhau hôn Lục Trạch cứng đờ lại, vẻ mặt Lục Trạch cũng cứng ngắc, ba người im lặng quay đầu. Thấy con mắt màu xanh ngây thơ của anh đang nhìn bọn hắn, xấu hổ vô cùng. Sau bầu không khí im lặng, khóe miệng Nam Cung Tĩnh giật gật, nói, bởi vì gia hỏa A Trạch này không nghe lời, vậy nên phải trừng phạt hắn. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh khẽ gật đầu, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười, nhéo khuôn mặt nhỏ của anh nhanh đi tìm nơi bầy côn trùng chui vào đi, chuyện người lớn, trẻ nhỏ không nên nhìn. Nghe thấy thế, anh hơi nghi ngờ chớp chớp mắt, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều nữa. ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, trong mắt có ánh sao xoay chuyển. Nàng muốn tìm manh mối nào đó trong hư không? Trong vũ trụ càng tốt hơn, dù sao bầy sao cũng sẽ tìm giúp nàng, nhưng ở trong hư không không giống như thế, nàng chỉ có thể tự tìm, cần tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng mà bởi vì ăn ngon, tạm thời nàng sẽ không xem anime nữa. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ thở dài. Hai người nhìn nhau, hừ một tiếng, lập bức buông Lục Trạch ra, Lục Trạch chưa được thỏa mãn tặc lưỡi. Đáng tiếc. Nhưng mà dù sao anh vẫn còn nhỏ, làm hư người ta cũng không tốt, nghĩ lại thôi bỏ đi. Sau khi ăn cơm tối xong, anh vẫn tìm manh mối của trùng tộc trong hư không, còn mấy người Lục Trạch thì về phòng, tiến vào không gian săn thú. Thực lực mấy người Lục Trạch tăng lên, trong bản đồ sa mạc cũng có thể xem như có chút thực lực, không còn giống ban đầu, chỉ đụng phải hung thú thì đã lìa đời. Chỉ cần cẩn thận một chút, bọn hắn có thể sống rất lâu. Bây giờ mấy người đã sống đến ngày thứ ba, sống lâu nhất trong lịch sử. Trong sa mạc, cát vàng bay lên, tiếng ầm vang dội đất trời, linh quang màu xám và linh quang màu vàng sáng chói, dư ba lan tràn, vô cùng kinh khủng. Chi chi kít, từng tiếng rít chói tai vang vọng trời đất, một bóng dáng dài mảnh bay ra ngoài. Chương 2870, lãnh chúa đại chiến lần ba, đây là đầu của côn trùng dài mảnh siêu cấp màu xám. Côn trùng dài mảnh siêu cấp ngã ầm trên đất, tạo thành một cái hố sâu trong sa mạc, nó dãy dụ định đứng lên, đúng lúc này, Lục Trạch xuất hiện trong hố sâu, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn côn trùng dài mảnh đang dãy dụa, hai tay mở ra, bắt lấy côn trùng dài mảnh siêu cấp, ngay lập tức, cát vàng chôn vùi côn trùng dài mảnh siêu cấp, tạo thành một hình cầu. Trong quả cầu sa mạc có linh quang màu xám lấp lóe, rung rẩy không ngừng, nhưng mà nhanh chóng ổn định lại. Sau một lát, quả cầu sa mạc không còn rung rẩy nữa, toàn bộ sức sống biến mất, Lục Trạch thở phào một hơi, quả cầu sa mạc biến mất. Quả cầu sa mạc biến một cái xác hình cầu rơi xuống đất, từ từ hóa thành tro. Sau một lúc, thi thể biến mất, chỉ để lại một đống đồ vật. Năm giọt linh dịch màu đỏ siêu cấp, năm giọt linh dịch màu tím siêu cấp, chỉ có một cái phù văn thần thuật tái sinh siêu cấp, còn có mảnh vỡ phù văn thần thuật tái sinh siêu cấp và quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh. Sau khi nhìn thấy mảnh vỡ phù văn, Lục Trạch cười nói, cuối cùng cũng có đủ mảnh vỡ, vậy thì chúng ta có thể cảm ngộ thần thuật tái sinh siêu tốc rồi. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều nở nụ cười. Lúc này, Lâm Linh cũng không nhịn được trợn mắt, nhổ nước bọt nói, mỗi lần nghe tên thần thuật này, ta đều cảm thấy trình độ đặt tên của A Trạch quá kém. Nghe thấy thế, Lục Trạch lập tức không vui. Kém chỗ nào? Ngươi xem cái tên này đơn giản nha, thể hiện hoàn toàn hiệu quả của thần thuật, ta cảm thấy cái tên này rất hay. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch nghiêm túc chững chạc, khóe miệng giật giật. Trong lòng gia hỏa này không biết có dễ nghe hay không à, các nàng nhìn nhau, bất đắc dĩ. Sau khi nhặt đồ lên, mấy người Lục Trạch lần nữa đi vào rừng. Đúng lúc này, tiếng ầm vang dội và tiếng đá nứt vỡ vang vọng đất trời. Ở nơi xa có linh quang màu vàng chớp động, dư ba vô cùng kinh khủng phun trào, thấy cảnh này, mấy người Lục Trạch đờ người. Sau đó mấy người liếc nhau, vẻ mặt vui sướng, không ngờ bọn hắn lại đánh nhau. Tuyệt quá, Lục Trạch vội vàng nói, cẩn thận chút, đừng để dư ba lan đến. Mấy người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, Đã là lần thứ ba rồi, các nàng đã quen, ba vị lãnh chúa lại đánh nhau lần nữa, lần đánh này còn ác liệt hơn lần trước. Trên bầu trời sóng lửa bao vây, băng lạnh lan tràn, sấm sét màu vàng phun trào, dù cách một khoảng cực kỳ xa nhưng mấy người Lục Trạch vẫn cảm nhận được uy hiếp trí mạng, phạm vi chiến trường lúc nào cũng có thể thay đổi. Mà tần suất thay đổi lại cao, phạm vi chiến trường càng lớn, tại khu vực chiến trường, vô số hung thú gào lên muốn trốn, kết quả bị lửa thiêu thành tro, hoặc bị băng lạnh đông lạnh, hoặc bị sấm sét đánh thành tro bụi. Trong phút chốc, toàn bộ sa mạc sôi trào, tất cả hung thú đều sợ hãi rít lên, ngay cả nơi xa như mấy người Lục Trạch cũng có không ít hung thú chạy về nơi xa. Đương nhiên mấy người Lục Trạch cũng làm như mấy lần trước, che giấu khí tức, dùng cát vàng che phủ cơ thể mình, sau đó chạy trốn. Trên chiến trường, ba con hung thú lãnh chúa vẫn điên cuồng chiến đấu, đôi khi trong tiếng kêu còn có chút thê thảm. Trên bầu trời, ngoại trừ dư ba bên ngoài còn có máu chảy xuống, hiển nhiên lần đánh này khốc liệt hơn hai lần trước, chỉ sau nửa giờ, ba khí tức cường đại dần dần suy yếu. Trong lòng mấy người Lục Trạch vui mừng, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ kết thúc. Đến lúc đó là lúc bọn hắn thu hoạch. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt mấy người cứng đờ, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về hai hướng khác. Nam Cung Tĩnh nghiêm trọng nói, là hai con hung thú lãnh chúa khác ư? Lục Trạch khẽ gật đầu, chắc thế, bọn hắn ở ngoài chiến trường của ba con hung thú lãnh chúa, vậy mà cảm nhận được khí tức của hai con hung thú lãnh chúa khác. Hai lần trước đó hai con hung thú lãnh chúa này không hiện thân, Lục Trạch còn cho rằng chúng đã chết rồi, không ngờ vẫn còn ở đó. Mà lần này bọn chúng lại hiện thân, không chỉ mấy người Lục Trạch phát hiện ra khí tức hai con lãnh chúa, lúc khí tức hai con lãnh chúa hiện lên, trận chiến đang kịch liệt bỗng dừng lại, hiển nhiên ba con lãnh chúa khác cũng phát hiện khí tức hai con lãnh chúa này.